Chương 50, Thương Vân Dập nghĩ đánh tơi bởi nam tử. Cái gọi là hoan ra ngõ hẹp, chỉ đại để chính là trước mắt loại tình huống này. Nam tử đi bộ ra cung, tính toán ngồi chính mình xe ngựa hồi phủ, không thành nghĩ mới vừa đi ra cửa cung nên diện liền gặp vội vàng mà đến Ly Vương. Đối phương mới từ trên xe ngựa xuống dưới, bước chân vội vàng, xem lên đến có việc gấp trong người bộ dáng. Nhưng mà vừa nhìn thấy nam tử, Thương Vân Dập bước chân liền không tự chủ được ngừng lại. Hơn nữa bằng nhanh nhất tốc độ lánh hạ mặt, nam tử, ngươi còn muốn mặt không muốn nam tử bị hắn mắng được bối rối hạ, lập tức gợn sóng không kinh nhớn mi sao, bổn tướng ngủ nữ nhân của ngươi, vẫn là đốt tòa nhà của ngươi vừa gặp mặt lại lớn như vậy hỏa khí. Thương Vân Dập sắc mặt nhất thanh, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cái này gian tướng, bản vương đang muốn tìm ngươi tính sổ đâu, ngươi còn dám miệng. Không đắn đo có thể hay không muốn điểm mặt nam tử cảm thấy cùng như vậy ngu xuẩn nói nhiều một lời đều là lãng phí thời gian, biểu tình hơi nhạt, xoay người hướng chính mình xe ngựa đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Thương Vân Dập đuổi theo, giọng điệu lạnh lùng, nam tứ, ngươi có phải hay không quên thân phận của bản thân, tuy rằng bản vương xưa nay khinh thường ngươi, nhưng ngươi phải biết cắn chặt răng, hắn thấp giọng nói, ngươi phải biết, ngươi đã là ta hoàng huynh người. Có thể hay không đừng ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, ngươi làm chút gì không tốt, vì sao thế nào cũng phải học người ta nạp thiếp Tần gia tứ cô nương trêu ngươi chọc giận ngươi, ngươi muốn như thế đối với nàng. A, nguyên lai là vì Tần tự mà đến. Nam tự lên xe ngựa, Thương Vân Dập cũng đi theo, bản vương có chuyện cùng ngươi nói, tướng phủ Sa Phu là cái che giấu cao thủ, lúc này thấy hình dáng, không khỏi nhìn về phía nam tự. Ly Vương điện hạ, dung bổn tướng nhắc nhở ngươi một câu. Nam tử ngồi ở trong khoang xe, nhìn xem trước mắt một tay phất lái xe liêm hiển nhiên tính toán vào một vị vương gia, không nhanh không chậm mở miệng, ngươi tự tiện xông vào bổn tướng xe ngựa, tin tức này một khi truyền đến hoàng thượng trong lỗ thai, ngươi đại khái lại muốn chịu không nổi. Thương Vân Dập nghe vậy cứng đờ, lập tức lạnh lùng cắn răng, ngươi yên tâm, bản vương không phải đoạn tụ, đối với ngươi cũng không có bất kỳ ý đồ, hoàng huynh đương nhiên sẽ tin tưởng trong sạch của ta. Dứt lời, công khai khom lưng vào nam tử xe ngựa, buông xuống màn xe. Ta có việc muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Nam tử giọng điệu thản nhiên, ngươi không phải vội vã tiến cung, bản vương không phải vội vã tiến cung, mà là vội vã biết rõ ràng chân tướng. Thương Vân Dập tức giận trừng nàng, bản vương hỏi ngươi, ngươi muốn nạp Tần gia tứ cô nương làm thiếp sự tình, hoàng huynh có biết hay không? Nam tử không chút để ý gật đầu, hẳn là biết. Hoàng huynh thật sự biết? Thương Vân Dập trừng mắt to. Hắn đồng ý không có phẫn nộ. Nam tử giọng điệu cực kỳ nhạt, không có bất đồng ý lý do. Không có bất đồng ý lý do. Thương Vân Dập quả thực muốn bị những lời này sợ ngây người. Nam tứ, ngươi đây là muốn quang minh chánh đại cho hoàng huynh bị cắm sừng? Nam tử đuôi lông mày nhíu nhíu, rảnh rảnh nói, ngươi thích như thế nào nói liền như thế nào nói. Thương Vân Dập nghĩ đánh tơi bởi hắn một trận. Hắn đã sớm nhìn cái này lấy sắc hầu người gian tướng khó chịu, mỗi lần nhìn thấy hắn đều hận không thể đem hắn chơi chết. Được hoàng huynh sủng ái hắn, bảo bối hắn, phàm là Thương Hàn Duật bên cạnh tâm phúc nhu thần, không người không biết nam tử là Thương Hàn Duật đặt ở trên đầu quả tim bảo bối. Thương Vân Dập không dám động thủ. Nhưng này cái bảo bối cư nhiên muốn cho hắn hoàng huynh bị cắm sừng, hơn nữa còn muốn cướp đi hắn người, trong lòng Thương Vân Dập song quyền siết chặt, hận không thể đánh bẹp nam tử này trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt.